Tuyệt thế vũ thần, chương 76, tàn khốc, khóc chuyện audio.com, ánh mắt Nam Cung Lăng dần trở nên lạnh giá, sắc nhọn. Sở Kình, tông chủ Hạo Nguyệt Tông, phụ thân của đại bằng công tử Sở Triển Bằng, Hàn Tuyết Thiên, trang chủ băng tuyết sơn trang, Đằng Vô Sơn, phó môn chủ vạn thú môn, Đoàn Thiên Lang, thân vương hoàng thất, cũng là phụ thân của tiểu vương gia Đoàn Hàn đến đây mấy ngày trước. Ngoài Lạc Hà Tông ở địa sử cương vực cùng với Nguyệt gia, Vũ gia bao gồm cả Hoàng gia ở Hoàng Thành, bốn thế lực này đồng thời xuất hiện, không mời mà đến, hơn nữa lại vào đúng ngày diễn ra vòng đấu tông môn của Vân Hải Tông. Rõ ràng không thể là đến để chúc mừng, Nam Cung Tông Chủ, Đoàn Mỗ cùng dẫn theo mấy người đường đột tới thăm, vẫn mong lượng thứ. Đoàn Thiên Lang đứng trên cự kiếm, trên người mặc áo giáp trắng, uy phong lâm liệt, khi tiếng nói vọng xuống, cự kiếm trực tiếp lao xuống khán đài, từng tiếng nổ lớn vang lên không dứt, một góc của khán đài trực tiếp bị luồng kiếm khí nghiền thành cho bụi. Cũng lúc đó Sở Kình, Hàn Tuyết Thiên, Côn Mãng cũng lần lượt đáp xuống khán đài, Đoàn Hàn đứng bên cạnh Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nhìn Nam Cung Lăng. Hôm đó chịu sự nhục mạ của Nam Cung Lăng phải rời đi, gã vẫn ghi mối hận trong lòng, hôm nay nhất định phải cho Vân Hải Tông đẹp mặt. Ha ha, Thiên Lang Vương đến Vân Hải Tông ta làm khách chính là vinh dự cho Vân Hải Tông ta. Nam Cung Lăng mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn vui vẻ cười nói. Chỉ là không biết vì cớ gì mà Thiên Lang Vương cùng các vị tông chủ môn chủ tới đây. Không lâu trước con trai ta Đoàn Hàn có đến đây, mục đích nó đến chắc Nam Cung Tông Chủ cũng biết rõ. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, chuẩn bị xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cần các vị đồng lòng giúp sức. Hơn nữa, các vị tông chủ môn chủ khác đều đã đáp ứng yêu cầu của bệ hạ. Duy chỉ có phía Vân Hải Tông, nói đến đây Đoàn Thiên Lang chợt dừng lại, chỉ im lặng cười chứ không nói tiếp. Hừ, ánh mắt Nam Cung Lăng trở nêu dị thường. Đám người Sở Kình, Hàn Tuyết có kẻ nào không phải là loại cáo già gian xảo? Sao có thể giao ra đệ tử thiên phú xuất chúng của tông môn? Bọn họ chắc hẳn phải biết rất rõ. Chỉ cần giao người ra, sau này, rất có khả năng sẽ là thế lực của Hoàng Thất, chứ không còn là người của bọn họ nữa. Có điều, đám người Sở Kình khi nghe thấy lời vừa rồi của Đoàn Thiên Lăng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Dường như việc này vốn đã là như thế, khiến Nam Cung Lăng có chút khó hiểu. Vậy Thiên Lang Vương định thế nào? Nam Cung Lăng hỏi, nếu Nam Cung Tông Chủ không đồng ý giao người cho bệ hạ. Vậy thì, ta đành phải đích thân thay bệ hạ lựa chọn rồi. Vừa khéo hôm nay là ngày thi đấu của Vân Hải Tông. Ta có thể thấy được phong thái của đệ tử Vân Hải Tông. Từ đó mà lần lượt lựa chọn, Đoàn Thiên Lang nói gọn gàng dứt khoát, ngữ khí vô cùng bá đạo. Toàn bộ đám người của Vân Hải Tông đều biến sắc, thật can dỡ, bọn họ coi Vân Hải Tông thành chỗ nào rồi, người của Vân Hải Tông sao có thể để bọn họ tùy ý lựa chọn. Nếu ta không đáp đồng ý thì sao? Nam Cung Lăng nói một cách lạnh lùng. Nam Cung Tông Chủ nhất định sẽ đồng ý, giống như các tông chỉ môn chủ khác cũng đã đồng ý, trong lời nói của Đoàn Thiên Lang đầy tự tin. Giống như không ai có thể phản kháng lại lời của y, Nam Cung Tông Chủ đừng vội tranh chấp. Tốt hơn nên để đệ Vân Hải Tông tiến hành thi đấu nỗ lực biểu hiện trước đã. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không cần những kẻ tầm thường, nhưng chỉ cần có thể vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nước Tuyết Nguyệt sẽ là hậu thuẫn của các ngươi. Đan dược vũ khí dùng bao nhiêu cũng không hết. Những lời này là của Đoàn Thiên Lang nói với đệ tử Vân Hải Tông. Giọng nói tràn đầy sự dụ dỗ, chỉ cần gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện liền sẽ có vô số công pháp võ kỹ cùng vũ khí. Đan dược cường mạnh, đây là một việc tốt đến nhường nào. Đối với những đệ tử khao khát thực lực cường mạnh mà nói quả thực vô cùng hấp dẫn. Bọn họ đến Vân Hải Tông cũng là vì tu luyện, vì muốn trở nên cường mạnh, nếu như Tuyết Nguyệt Thánh Viện có thể cung cấp được đãi ngộ tốt hơn. Bọn họ vì cớ gì mà còn muốn ở lại Vân Hải Tông? Lúc này đã có rất nhiều người dao động, âm thầm nhắc nhở bản thân phải dốc toàn lực thi đấu.